Triệu Hoán Sư Khuynh Thành, Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 1 chương 115, Đại Quyết Chiến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ vật Tuyên Huyên đưa lễ vật gì kia? Cát Minh Nguyệt nhìn theo phương hướng Đoan Mộc Huyên chỉ, sừng sốt. Phía sau Di Tăng đại quân cuồn cuộn, một đại quân thiết giáp 10 vạn đột nhiên xuất hiện, gót sắt phát ra tiếng nổ ù ù, vô tình giết tới Di Tăng đại quân, vũ tiễn dày đặc che dương quang thiên không trực tiếp lọt vào Di Tăng đại quân. Cho dù ở ngoài mấy ngàn thước, mọi người đều có thể nghe thấy tên đâm vào thân thể phát ra ra tiếng. Phốc phốc, cùng tiếng kêu thảm thiết, trường hợp dữ dội đồ sộ, dữ dội thảm thiết, thiết hạ kỵ binh, toàn bộ đại lục kỵ xạ mạnh nhất, hướng Di Tăng bộ tộc lộ ra nanh sói sắc bén. Huyên Huyên, cảm ơn ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt nói với Đoan Mộc Huyên, tỷ tỷ, Đan Lăng Quốc là cố hương của ta, các ngươi là thân nhân của ta. Đoan Mộc Huyên kìm lòng không đậu nhẹ nhàng ôm Gia Cát Minh Nguyệt, vẻ mặt không muốn xa rời. Nàng cúi đầu che giấu nước mắt, nàng may mắn có thể gặp gỡ Minh Nguyệt tỷ tỷ. Nhớ lại lúc đầu gặp gỡ ở nơi giao dịch bị thủ hộ khi dễ, một câu giống như thiên âm từ nay về sau liền lưu lại tại đáy lòng của nàng. Về sau đường của bọn họ tuy rằng không giống nhau, nhưng Minh Nguyệt tỷ tỷ là người nàng tôn trọng nhất, chuyện này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Mà cùng lúc đó, một liên quân từ sa mạc bộ là cùng lính đánh thuê tạo thành cũng theo hai bên sát tiến Di Tăng bộ tộc đại quân. Bọn họ nhân số kém xa thiết hạ kỵ binh, nhưng bọn họ đã có vũ khí mạnh nhất. Trước nhất là một sóng chiều màu vàng quay cuồng mãnh liệt, tất cả Di Tăng võ sĩ che ở trước mặt chúng nó đều nhanh chóng bị kim lãng bao phủ, ngay cả bạch cốt đều không còn, mà theo sát sau đó, là trăm con thực kim kiến bốn chân, liền ngay cả minh thú, đều để ngăn không được chúng nó công kích, đây chính là ma thú đáng sợ nhất trong sa mạc. Thực kim kiến, là Nguyệt Lượng Hồ Bộ là cùng thần thoại dung binh đoàn, còn có vĩnh dạ dung binh đoàn. Gia Cát Minh Nguyệt tụ khởi thị lực thấy rõ người tới. Khi Đan Lăng Quốc ở thời điểm nguy cấp nhất, bọn họ cũng vươn viện thù. Phía trước nhất dung binh đoàn cùng sa mạc bộ lạc cuồng đao chém xuống, một đao oai khai thiên, trên đao còn chớp động điện quang u lam dày đặc. Đông Thịnh Việt Tĩnh Xuyên, Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày, ân kỳ ba cuối cùng tới. Dưới thực lực cường đại của đám người Lăng Phi Dương, không có người có thể đặt lên tường thành. Mà ở thiết hạ kỵ binh, sa mạc bộ lạc cùng các dòng binh cường lực đánh sâu vào, Di Tang đại quân nhanh chóng tan rã. Một tiếng kèn thật dài xa xa truyền đến, Di Tăng đại quân bắt đầu lui lại, giống như thủy triều hướng tới phía chân trời, chỉ để lại thi thể, hoặc là, ngay cả thi thể đều không có lưu lại. Đan Lăng kinh thành, rốt cục bảo vệ. Đúng lúc này một đạo huyết quang đột nhiên tràn ngập toàn bộ thiên địa thế gian đều bao phủ một tầng quang mang quỷ dị. Dưới thành, vô số thi thể Di Tăng võ sĩ rút đi ra thịt lộ ra bạch cốt giống như bị cái gì cảm ứng chồng chất một chỗ, hàm tiếp một chỗ, bạch cốt dày đặc nhanh chóng dài ra cơ bắp hậu giáp, một minh thú thật lớn như núi xuất hiện trên người tàn mát ra hơi thở tử vong. Minh thú đạp bước toàn bộ đại địa lâm vào chấn động thanh thế, so với vừa rồi thiên quân vạn mã xung phong còn mãnh liệt hơn. Nhìn quái vật trước mắt mỗi người đều cảm giác được chính mình nhỏ bé, trên người giống như bị đánh sâu vào băng hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Minh Nguyệt quân Khuynh Diệu cùng Lăng Phi Dương đồng thời lăng không dựng lên thủ hộ ở trước người mọi người. Năm đạo quang trụ đột nhiên từ năm chỗ trên minh thú sáng lên, ở thiên không giao hội thành, sáng ngời chói mắt giống Thái Dương lúc trưa. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng sáng ngời, năm quang điểm bố cục không phải phong ma ấn bố cục sao? Năm thân ảnh mặc tố bào xuất hiện trước năm quang điểm, trong tay không ngừng kết ấn, từng đạo lực lượng vô hình từ dấu tay hiện ra, nhập vào năm điểm trên thiên không. Từng đạo ánh sáng bắn ra, lẫn nhau lần lượt thay đổi, giống như một cái lưới lớn, bao trùm phía dưới. Minh thú vừa tiếp xúc với quang võng, liền phát ra thanh âm. Xích xích giống như bị hỏa diễm cực nóng thiêu cháy, toát ra khói trắng, theo quang võng không ngừng hạ xuống, thân thể minh thú như núi nhanh chóng héo xuống, cuối cùng tan thành mây khói, lúc này, ngay cả hài cốt đều không có lưu lại. Phong ma giả, nhìn năm người, những người khác khiếp sợ, mà hoàng thượng, thanh tiên sinh, thương hội trưởng lại lộ ra tôn sùng. Bọn họ là cao thủ khi phong ấn Di Tăng đại ma vương, nhiều thế hệ tộc nhân ẩn cư thủ hộ năm phong ấn điểm, được xưng là phong ma giả. Diệp lão, đi vào trước mặt năm người, hoàng thượng hướng một người trước nhất hành lễ. Đây chính là vua của một nước, cho dù đối mặt với thanh tiên sinh địa vị cao cả, hắn cũng chưa từng kính cẩn như vậy, bên cạnh thần dân cấm quân thấy cũng vội vàng hành lễ. Rồi sau đó, ngay cả thanh tiên sinh cùng thương hội trưởng đều thi lễ, tất cả mọi người kinh sợ, những người này rốt cuộc có lai lịch gì. Gia Cát Minh Nguyệt không có một chút kinh ngạc, theo vừa rồi kia vài đạo quang điểm bố cục cùng trận pháp cường đại, nàng liền đoán được thân phận những người này. Thanh tiên sinh tuy rằng địa vị cao, nhưng cũng chỉ là ở Đan Lăng Quốc, mà bọn họ cũng là người thủ hộ toàn bộ đại lục hàng tỷ dân chúng, cũng khó trách ngay cả thanh tiên sinh ở bọn họ trước mặt đều buông xuống thân phận tiến lên hành lễ. Vị này, là gia chủ tiểu triệu quốc Cốc Thị bộ tộc, vài vị khác đều là tộc nhân của Cốc lão, đặc biệt tới viện thủ. Diệp lão hướng mấy người trịnh trọng giới thiệu nói. Bắt đầu còn tưởng rằng vài vị này đều là tộc nhân của Diệp lão, nghe xong Diệp lão y nói mới biết được nguyên lai là đến từ tiểu triệu quốc Phong Ma bộ tộc, đám người hoàng thượng nghiêm nghị, vội vàng hành lễ. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn phía Diệp lão cùng Cốc lão thế nhưng hoàn toàn nhìn không ra tuổi của bọn họ, liếc mắt nhìn lại tựa hồ đều là thất tuần lão già, lại nhìn giống như không tới 40 tuổi chính trực tráng niên, lại nhìn giống như tinh thần phấn chấn bồng bột tinh lực vô hạn. Hiển nhiên, thực lực của bọn họ đều đã trở lại cảnh giới nguyên trạng, so với Gia Cát Minh Nguyệt còn cao hơn không ít. Chuyện làm cho Gia Cát Minh Nguyệt ngạc nhiên là ở trên người Cốc lão, nàng tựa hồ cảm giác được cảm giác quen thuộc, nhưng tuyệt đối là hai người lần đầu tiên gặp mặt, Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi nghi hoặc không hiểu. Vài vị không chối từ vất vả đường xa mà đến, thỉnh tạm đi trong cung nghỉ ngơi một lát. Mọi người hàn huyên vài câu, hoàng thượng nói với đám người Cốc lão. Hoàng thượng không cần khách khí, chúng ta nhàn dã, không có quen trong cung lễ nghi phiền phức, vẫn là đi trong tộc Diệp lão thấy cố nhân. Cốc lão phất tay, nói cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn khi Cốc lão vẫy tay xuất hiện một chiếc nhẫn cổ đơn giản, trong đầu linh quang chợt lóe, chiếc nhẫn này cùng lúc trước ở Tần gia nhìn thấy tương tự, nhớ rõ Tần Thương Hải lúc sắp chết không phải từng nói chiếc nhẫn kia bị người đánh cháo sao? Chẳng lẽ, có thể sao, đây chính là tộc trưởng tiểu triệu quốc Phong Ma bộ tộc, một trong năm vị Phong Ma giả đứng đầu đại lục, người thủ hộ đại lục, có khả năng làm chuyện đó sao? Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng cảm thấy không có khả năng, nhưng lại cảm thấy không ổn. Chi nhân chi diện bất chi tâm không phải là đạo lý mà là chân lý. Có người đối với ngươi cười, ngươi dám nói sau mặt cười có sát khí hay không? Ta đây sẽ không miễn cưỡng các vị. Hoàng thượng cười, biết này Phong Ma giả tính tình, không có miễn cưỡng. Vậy chúng ta đi thôi, trong tộc vài vị trưởng lão vẫn nhớ ngươi đâu. Diệp lão cười nói với Cốc lão nói, xoay người mà đi. Đúng lúc này, Cốc lão ánh mắt đột nhiên biến đổi, thân ảnh nhoáng lên một cái xuất hiện phía sau Diệp lão, bàn tay in lại phía sau lưng Diệp lão, một cỗ lực lượng cường đại bàng bạc ngập trời nhập vào cơ thể mà ra. Trong một tiếng nặng nề như sấm nổ, thân thể Diệp lão bay tới phía trước vài bước, bỗng nhiên quay đầu, khó có thể tin nhìn Cốc lão. Ở đây mọi người không chỗ nào không phải là cao thủ đứng đầu, hơn nữa Diệp lão Cốc lão hai vị, đã đến cảnh giới làm người ta khó có thể tưởng, nhưng giờ khắc này, không ai nghĩ đến Cốc lão lại đối với Diệp lão ra tay, bọn họ không phải đều là Phong Ma giả sao? Làm sao có thể đối người một nhà ra tay? Diệp lão hai mắt trừng trừng, nhìn Diệp lão toàn thân phát ra tiếng rắc, thân thể thẳng tắp ngã xuống đất. Cốc lão, ngươi, ba gã cao thủ Cốc gia hộ tống cũng kinh sợ, ý nghĩ hỗn loạn thế nhưng nói không ra lời. Cốc lão trong tay đột nhiên lòe ra một mảnh hàn quang, tuyệt đối thực lực chênh lệch trước mặt ba gã cao thủ Cốc gia trong đầu hỗn loạn thế nhưng ngay cả cơ hội ngăn cản đều không có, ba cái đầu bay lên không. Hắn, ngay cả bản tộc con cháu cũng giết, đột nhiên kinh biến, tất cả mọi người cả kinh giật mình. Còn không có chờ bọn hắn phản ứng lại, hàn quang đột nhiên lại sáng lên, đâm tới Gia Cát Minh Nguyệt. Một loạt kịch biến, làm cho có người nhất thời đều không phục hồi tinh thần lại. Cơ nhiên là thật, Tần gia bị đánh cháo, tinh huyễn thủ hộ nhất định ở trong tay hắn. Đột nhiên biến hóa, rốt cục làm cho Gia Cát Minh Nguyệt khẳng định lúc trước suy đoán. Hàn quang đánh úp lại, Gia Cát Minh Nguyệt lập tức nắm chặt chùy thủ, đế cấp oai nháy mắt bùng nổ. Nhưng một kiếm tới thật sự quá nhanh, hơn nữa bên trong kiếm quang còn mang theo di tang vũ kỹ sắc bén cùng quỷ dị. Bất ngờ không kịp đề phòng, liền ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều ứng phó không nổi. Quân Khuynh Diệu sắc mặt đột nhiên biến đổi, vung kiếm ngăn cản Cốc lão. Nhưng tới gần Gia Cát Minh Nguyệt, Thanh Vân Châu nhanh nửa nhịp. Trong lúc nguy cấp, một thân ảnh vân đạm phong thanh phiêu nhiên mà hiện theo trước người Gia Cát Minh Nguyệt nhoáng lên một cái, kiếm ý hùng hậu cổ sơ như phù dung sớm nở tối tàn, bóng kiếm của Cốc lão tức khắc tiêu tán không còn. Thanh tiên sinh đứng ở một bên Gia Cát Minh Nguyệt, thân hình đồ sộ như phong, trên mặt vẫn bình tĩnh như nước. Cổ kiếm còn ôm vào trong ngực tựa hồ chưa từng động, nhưng một cánh tay của Cốc lão đã rơi trên mặt đất. Hảo kiếm pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc lão bên vai phải máu tươi chảy, tay trái điểm nhanh ngừng máu, trên mặt không có nửa điểm đau đớn, thoạt nhìn so với Di Tang võ sĩ còn hung hãn hơn vài phần. Thanh tiên sinh bất động, sắc mặt lạnh nhạt, hai mắt nhìn thẳng Cốc lão. Ngươi rốt cuộc là người nào? Hoàng thượng lớn tiếng hỏi. Các ngươi không phải mới vừa kêu lên ta Cốc lão sao? Cốc lão một tay ôm vết thương, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt âm âm nói. vì sao muốn phản bội sứ mệnh đầu nhập vào Di Tăng bộ tộc. Diệp lão toàn thân gân cốt vỡ vụn, cường chống một hơi cuối cùng chất vấn nói. Phản bội, đầu nhập vào, trong cơ thể ta chảy xuôi là máu của Di Tăng bộ tộc, cái gì là phản bội, cái gì là đầu nhập vào. Cốc lão nhìn Diệp lão, không phải không có trào phúng nói. Theo 300 năm trước thái tổ mẫu ta gả nhập vào cốc gia lịch đại gia chủ, trong cơ thể chảy xuôi đó là máu của Di Tăng bộ tộc, chúng ta đợi mấy trăm năm, rốt cục chờ cho tới hôm nay, Di Tăng bộ tộc vĩ đại chúng ta sẽ trở thành chúa tể đại lục này, ha ha ha ha. Nguyên lai là như vậy, nguyên lai là như vậy. Diệp lão nhìn hắn, thì thào nói, phun ra một hơi cuối cùng, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tất cả mọi người vây tới cốc lão, trong tay binh khí phát ra hàn ý thấu cốt, sát ý tràn ngập tứ phương. Ngươi cho là, Di Tăng bộ tộc các ngươi sẽ có cơ hội sao? Gia Cát Minh Nguyệt khinh thường nói với cốc lão nói. Mặt đất chiếc nhẫn trên tay cụt thoát ly cấm chế cùng tinh nguyễn thủ hộ trên người Gia Cát Minh Nguyệt hô ứng, phát ra thất thải quang mang. Chờ lão tổ tông hàng thế, ngươi chỉ biết chúng ta có cơ hội hay không, các ngươi đều phải chết. Cốc lão cười một tiếng, đang muốn chạy trốn, thanh âm lại bỗng nhiên trở nên quyến rũ, lớn tiếng quát lớn. Đồ vô dụng, cốc lão sắc mặt vặn vẹo, làm như rất thống khổ. Hừ, một đám phế vật, thanh âm của cốc lão trở nên quyến rũ đến cực điểm, mi gian của hắn toát ra mị lực không thuộc về hắn. Hắn hừ lạnh một tiếng, trên người khí thế rồi đột nhiên biến đổi, lực lượng tựa hồ trong nháy mắt tăng vài lần. Uy áp đáng sợ áp tất cả mọi người không thở được, bao gồm Gia Cát Minh Nguyệt và vài cao thủ đế cấp. Đây là loại lực lượng nào? Cốc lão không hề để ý tới những người này, dưới chân dẫm lên, cả người tựa như đạn pháo bay về phía trong thành. Đã có người đuổi theo, Gia Cát Minh Nguyệt không kịp ngăn cản. Lực lượng của cốc lão nháy mắt tăng lên, hơn nữa cốc lão giống như bị một nữ nhân phụ thân. Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu nhìn Thanh Vân Châu, lại nhìn đến hắn sắc mặt bình tĩnh làm cho người ta cảm thấy không thích hợp. Chuyển cáo Ninh Hạo thay ta thủ hộ thổ địa này. Thanh Tiên Sinh trầm giọng nói. Thanh Tiên Sinh, nghe Thanh Tiên Sinh nói câu nà, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng dâng lên bất an mãnh liệt, nhẹ tay giữ chặt ống tay áo của Thanh Tiên Sinh, Thanh Tiên Sinh thân thể thẳng tắp ngã về phía sau. Thanh Tiên Sinh, Thanh Tiên Sinh, tất cả mọi người chấn động, vội vàng vây quanh, một vết máu cho tới bây giờ mới lặng yên theo xuất hiện trước ngực Thanh Tiên Sinh. Nguyên lai hắn sớm bị trọng thương chí mạng. Thanh Tiên Sinh, Thanh Tiên Sinh, mọi người la lên, lại không còn Thanh Tiên Sinh hồi âm, thân thể hắn chậm rãi trở nên lạnh như băng. Thanh Tiên Sinh, Gia Cát Minh Nguyệt nắm chặt tay Thanh Tiên Sinh cố nén nước mắt, dùng thanh âm tất cả mọi người có thể nghe rõ ràng nói. Ta sẽ chuyển cáo Ninh Hạo, vĩnh viễn thủ hộ thổ địa này. Hắn nhất định có thể làm được, ngươi yên tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mặt bình tĩnh như nước của Thanh Tiên Sinh tựa hồ lộ ra nụ cười vui mừng. Một thế hệ hộ quốc kiếm thánh thủ hộ trăm ngàn con dân Đan Lăng quốc vẫn lạc. Trong thành nơi nào đó, đột nhiên truyền đến một tiếng nổ kinh thiên, một cột sáng đỏ sậm phóng lên cao. Là phong ấn điểm, hoàng thượng nhìn cột sáng sáng nói. Cùng lúc đó, ở vài cái phương vị khác cũng có đồng dạng cột sáng đỏ sậm thẳng hướng tận trời, quang mang quỷ dị. Phong ấn điểm, bị phá. Hoàng thượng nhìn mấy quang trụ chua xót nói. Hiện tại ai cũng biết cốc lão lần này đến Đan Lăng quốc không chỉ là vì giết Diệp lão, mục đích vì phá hư phong ấn, lại không nghĩ đến hắn ở các quốc gia khác cũng có động tác tương tự, hơn nữa còn thành công. Phong ấn bị phá, vậy ý nghĩa Di Tăng Đại Ma Vương đem trong truyền thuyết tái hiện, Thương Lan Đại Lục lại lâm vào tinh phong huyết vũ, những người biết nội tình sắc mặt đều biến đổi. Phía trên kinh thành Đan Lăng quốc một hắc động đột nhiên xuất hiện, trong đó phát ra tiếng kêu thảm thiết giống như trăm ngàn oan hồn thê lương, từng đạo gió lốc huyết sắc như đao theo trong hắc động lộ ra tập cuốn đại địa. Tại dưới gió lốc đánh sâu vào, vô số kiến trúc bị trực tiếp phá hủy, đám người bị dọa ngây người toàn thân phát run, thậm chí quên tránh né, gió lốc theo trên người xẹt qua tất cả mọi người nháy mắt bị tháo máu, biến thành thây khô, mà trong hắc động tiếng kêu thê lương cũng trở nên mãnh liệt thêm. Bất quá ngắn ngủn một phút, kinh thành có gần 1/5 kiến trúc bị phá hủy, vô số người chết dưới gió lốc huyết sắc. Liền ngay cả tinh anh thánh giả của thần miếu và thánh điện giờ khắc này đều cảm thấy rung động cùng kinh hãi phát ra từ nội tâm. Một tiếng giống to từ trong hắc động truyền ra, chỉ thấy ở sâu trong hắc động vô tận vô cùng một thân ảnh vô cùng cường tráng xuất hiện, toàn thân cơ bắp cầu kết, đi chân trần tóc bay rối, đầu như trâu rừng có hai giác dữ tợn, trên vai vác một thanh huyết đao yêu dị, trên mặt che kín hoa văn kỳ dị, tản ra hơi thở cường đại hủy thiên diệt địa. Vô số oan hồn tụ tập tới huyết sắc yêu đao. Đại Ma Vương, đây là Di Tăng Đại Ma Vương. Vô số kiến trúc đang bị phá hủy, vô số bình dân đang bị vô tình cướp đi sinh mệnh. chỉ có giết chết đại ma vương mới có thể ngăn cản hết thảy, không cần chờ người hạ lệnh, tất cả thánh cấp cao thủ đều toàn lực ứng phó, hướng tới hắc động. Gia Cát Minh Nguyệt nhặt tinh nguyễn thủ hộ trên đất đeo lên ngón tay, cùng Quân Khuynh Diệu và đám người Lăng Phi Dương bay lên trời. Huyết sắc gió lốc ẩn chứa tà khí, như đao phong tập cuốn đến, ngay cả thánh cấp đều ở từng trận loạn lưu bất lực lắc lư, bị kình phong ở trên người cắt ra từng đạo vết máu, càng tiếp cận hắc động, lực lượng càng khủng bố. Một gã thánh cấp cao thủ bất đắc dĩ rơi đi, thậm chí trực tiếp bị cắt thành mảnh nhỏ, liền ngay cả cường giả như Ngự Phong giả đều không thể xông qua kình phong bên ngoài hắc động. Ba đạo đế cấp uy áp lăng không thiên địa đột nhiên bùng nổ, gió lốc tàn sát bừa bãi đại địa bị kiềm hãm, đúng lúc này, thân ảnh ba người đồng thời tiến vào bên trong hắc động. Minh Nguyệt, nhìn xa thân ảnh Gia Cát Minh Nguyệt tiến vào hắc động càng đi càng, Gia Cát Phó Vân nhanh nắm chặt hai tay, móng tay ở lòng bàn tay đâm ra giọt giọt máu tươi. Bên cạnh Hoàng thượng tuy rằng không lên tiếng, nhưng toàn thân đều run nhè nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Mạc Sĩ Thần cùng đám người Tiết Tử Hạo cũng nắm quyền, cứ việc đối với Gia Cát Minh Nguyệt có tín nhiệm mù quáng, nhưng giờ khắc này vẫn như cũ khẩn trương bàng hoàng. Bên trong hắc động, kình phong như đao, cường đại áp lực ép tới làm người cơ hồ không thở nổi. Ba người Gia Cát Minh Nguyệt toàn lực phóng thích đế cấp uy áp, ngăn cản dòng khí cường đại ngoài thân y, hướng đại ma vương công tới. Mấy ngàn năm, rốt cục có người chơi với ta. Đại ma vương nhìn mấy người tới gần, chậm rãi giơ lên yêu đao, dùng thanh âm chúc chắc mà tràn ngập tàn khốc nói. Kiếm khí màu vàng tung hoành, phá sát kiếm sát ý nghiêm nghị, chủy thủ hắc mang tinh động. Đám người Gia Cát Minh Nguyệt không nói gì, trực tiếp vận dụng lực lượng mạnh nhất trong cơ thể. Di tăng đại ma vương yêu đao chạm tới, dưới một đao, đám người Gia Cát Minh Nguyệt liên tục lui về phía sau. Đây là lực lượng gì, mà ngay cả ba gã cao thủ đế cấp toàn lực một kích đều có thể đánh trả. Mấy người hơi thay đổi sắc mặt, nguyên lai là đế cấp, đáng tiếc, đối thủ của các ngươi là ta, các ngươi còn kém một chút. Di Tăng Đại Ma Vương lại khiêng yêu đao, khinh thường lắc đầu nói. Đám người Gia Cát Minh Nguyệt liếc nhau, ổn ổn tâm thần, ba đạo lực lượng cường đại đồng thời từ trong cơ thể trào ra. Kiếm quang màu vàng như lưu sa trong sa mạc vô cùng vô tận, hội tụ thành ngân hà sáng lạn, thật lâu dừng lại ở trong kiếm của Quân Khuynh Diệu, trong đó, lại tràn ngập tinh điểm màu đen vô tận, thẩm thấu ra hơi thở hủy diệt cùng sắc bén phá sát ngàn quân. Quân Khuynh Diệu trong ánh mắt lộ ra hai màu vàng lục, ba cỗ lực lượng kinh khủng trên thân kiếm của hắn không ngừng áp xúc tản ra hơi thở kỳ dị mà lại làm người ta bất an. Có điểm ý tứ, nhưng, như vậy còn chưa đủ. Di Tăng Đại Ma Vương nhìn lực lượng khủng bố trên thân kiếm có vài phần kinh ngạc nhưng vẫn khinh miệt nói. Phải không, nếu hơn ta nữa đâu? Thanh âm mơ hồ vang lên bên tai, nhất khuôn mặt tà mị mặt xuất hiện ở bên cạnh đám người Gia Cát Minh Nguyệt, một lực lượng âm hàn từ trong kiếm hướng tới trường kiếm của Quân Khuynh Diệu. Nam Cung Cần, đám người Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng vui vẻ. Mặc kệ người này có bao nhiêu biến thái quái dị, nhưng tại thời điểm này, hắn xuất hiện là trợ lực lớn nhất. Lần này, ngay cả Di Tăng Đại Ma Vương trong ánh mắt đều lộ ra ngưng trọng. Quân Khuynh Diệu đột nhiên hét lớn một tiếng, kiếm quang bổ ra, bốn cổ lực lượng khủng bố bị áp xúc đến cùng nhau hướng tới Di Tăng Đại Ma Vương. Nhìn thấy một kiếm, Di Tăng Đại Ma Vương cũng hét lớn một tiếng, trên huyết sắc yêu đao, hoa văn kỳ dị phát ra từng trận dị quang. Lực lượng mênh mông chạm vào nhau mãnh liệt, toàn bộ trong hắc động nhấc lên một trận cuồng phong sóng to, nếu không phải ba người thực lực đều đạt tới đế cấp chỉ sợ trực tiếp đã bị xé thành mảnh nhỏ. Liền ngay cả Di Tăng Đại Ma Vương, đều bị chấn lui vài bước mới ngừng lại được. Các ngươi rất mạnh, đáng tiếc cùng ta so sánh, các ngươi còn kém quá xa. Nhìn ba người, Di Tăng Đại Ma Vương nghiền ngẫm nói. Một cỗ hơi thở tràn ngập ăn mòn từ trên người Di Tăng Đại Ma Vương phát ra, đám người Lăng Phi Dương kinh ngạc phát hiện trên người lực lượng thế nhưng nhanh chóng chảy ra bên ngoài cơ thể. Đây là tà thuật gì? Lăng Phi Dương trong lòng cả kinh cố gắng thu liễm hơi thở, nhưng trong cơ thể kinh khí lại giống như bị cái gì dắt căn bản không chịu bọn họ khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tiếp tục căn bản không Di Tăng Đại Ma Vương động thủ, mất đi kình khí đã không có đế cấp uy áp hắn căn bản không ngăn được khí lưu như đao trong hắc động cùng áp lực cường đại. Trên người Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên phát ra ra thất thải quy nác mang, như một cầu vồng thủ hộ ở trước người đám người, trên người Di Tăng Đại Ma Vương phát ra hơi thở ăn mòn, lại vô pháp tới gần. Lăng Phi Dương tâm thần buông lỏng, lực lượng trở về trong cơ thể. Tinh Huyễn thủ hộ, ngươi thế nhưng thu thập bốn kiện tinh huyễn thủ hộ có thể, ngươi còn thiếu một kiện, bằng không ngay cả ta đều sợ ngươi vài phần, đáng tiếc ngươi chỉ có bốn kiện, ha ha ha ha. Di Tang Đại Ma Vương nhìn chăm chú vào Gia Cát Minh Nguyệt cười nói, ánh mắt lộ ra sát ý, hiển nhiên, sau khi nhìn thấy bốn kiện tinh huyễn thủ hộ, Di Tang Đại Ma Vương cũng không dám khinh thường, động sát khí. Phải không, còn một kiện nữa đâu? Quân Khuynh Diệu thản nhiên nói. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương nghe thế, đồng thời kinh ngạc nhìn về phía Quân Khuynh Diệu, chẳng lẽ, một kiện tinh huyễn thủ hộ cuối cùng ở trên người hắn? Thực xin lỗi, vẫn không nói cho ngươi. Quân Khuynh Diệu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt thản nhiên mỉm cười. Bên ngoài thân thể hắn, đột nhiên hiện ra một đồ án quái dị. Trận pháp, đó là đồ án trận pháp phong ấn. Quân Khuynh Diệu trên mặt lộ ra ẩn nhẫn thống khổ, nhìn xem làm người ta tim đập nhanh. Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên cảm giác được vành tai hơi đau đớn, lúc trước Quân Khuynh Diệu đưa cho nàng bông tai ruby lại phá ra nàng, máu tươi chảy ra, một hơi thở quen thuộc xuất hiện, một đạo thất thải quang mang từ trên bông tai phát ra, dung nhập vào cầu vồng, quang mang kỳ diệu lập tức trở nên ngưng lại như thực chất giống như một cầu vồng được xây bằng bảo thạch bảy màu. Nguyên lai, một kiện tinh huyễn thủ hộ cuối cùng vẫn ở trên người mình. Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên cảm giác thất thải quang mang dung nhập vào trong cơ thể, phong ấn đang chậm rãi hòa tan, lực lượng khủng bố hủy diệt không ngừng thoát ra cơ hồ lập tức sẽ đem thân thể của nàng chống đỡ bảo, nhưng ở thất thải quang mang của tinh huyễn thủ hộ áp chế, lực lượng này lại một chút bị hòa tan, cùng lực lượng của bản thân hòa hợp một thể. Cùng lúc đó, một lực lượng mãnh liệt từ trong bông tai lộ ra tiến vào trong cơ thể Quân Khuynh Diệu. Trong lúc đó, thân hình Quân Khuynh Diệu trở nên vô cùng vĩ ngạn, một cỗ hơi thở thần bí ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều xem không rõ xuất hiện trên người hắn, không giống đế cấp uy áp mạnh mẽ, cũng không giống khí tức thánh giả khoan dung, nhưng giờ khắc này, mặc kệ là ai, ở trước mặt hắn đều chỉ cảm giác mình nhỏ bé, liền ngay cả kình phong loạn lưu trong hắc động tàn sát bừa bãi, đều hoàn toàn yên lặng. Đây mới là thực lực chân thật của Quân Khuynh Diệu sao? Đây rốt cuộc là thực lực gì? Đại tông sư, dĩ nhiên là đại tông sư tinh huyễn thủ hộ, các ngươi thật sự có 5 kiện tinh thủ hộ, còn có ngươi, trong cơ thể ngươi rốt cuộc là lực lượng gì? Di Tang Đại Ma Vương hoàn toàn bị trước mắt hết thảy chấn mông, ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Hiện tại, ngươi còn tự tin sao? Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng nói. Lực lượng trong phong ấn trào ra vô cùng vô tận, không ngừng cùng lực lượng trong cơ thể dung hợp, đó là lực lượng ngay cả chính nàng cũng không biết, chỉ biết một khi hoàn toàn dung hợp cổ lực lượng này, liền đủ để cùng trước mắt Di Tang Đại Ma Vương đối kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở phía sau, bỗng nhiên từ bên ngoài chiếu vào đến một đạo bạch quang ôn hòa ở tại trên người Di Tang Đại Ma Vương. Còn có thanh âm ôn nhu của một nữ nhân, từ mình ta nhất định sẽ làm ngươi lại thấy ánh mặt trời. Thanh âm chính là lúc trước bám vào trên người Cốc lão. Nhu Thiên, Di Tang Đại Ma Vương sừng sốt chợt cảm nhận trong cơ thể biến hóa cuồng nộ giống to. Dừng tay, không cần hấp thu ngươi ta cũng có thể lại thấy ánh mặt trời. Mau dừng tay, ngươi vốn là chỉ còn lại có một chút nguyên thần. Gia Cát Minh Nguyệt từ trong thanh âm của Di Tang Đại Ma Vương nghe ra thống khổ, phẫn nộ, đau thương. Từ mình ta rốt cục lại cùng ngươi cùng một chỗ. Thanh âm quyến rũ dần dần thấp xuống, trong giọng nói mang theo yêu say đắm, thoải mái, thỏa mãn. Nhu Thiên, Di Tang Đại Ma Vương điên cuồng hét lên, trong thanh âm che giấu không được thống khổ cùng phẫn nộ, hắn hai mắt đỏ đậm nhìn về phía đám người Gia Cát Minh Nguyệt hận không thể đưa bọn họ bầm thây vạn đoạn. Trong nháy mắt lực lượng của hắn tăng vọt từng trận uy áp làm cho đám người Gia Cát Minh Nguyệt chau mày. Nữ nhân lúc trước bám vào trên người Cốc lão là người yêu của Di Tang Đại Ma Vương. Mà nàng vì Đại Ma Vương thấy ánh mặt trời, không tiếc hy sinh chính mình làm cho Đại Ma Vương hấp thu nàng. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng có chút phức tạp, không nghĩ tới Di Tang Đại Ma Vương cũng sẽ có người yêu, hơn nữa là tình cảm lưu luyến làm cho người ta lo lắng. Bất quá cùng Di Tang Đại Ma Vương vọng tưởng thống trị toàn bộ đại lục là hai việc khác nhau. Thổn thức về thổn thức nhưng nhất định phải giết hắn. Di Tang Đại Ma Vương một tiếng thống khổ thân ảnh hóa ra hai đạo tàn ảnh, hướng Quân Khuynh Diệu cùng Nam Cung Cẩn Công tới, không đúng, không phải tàn ảnh mà là chân chính phân thân, lực lượng cường đại, khí thế vô cùng cùng bản thể giống như đúc. Dưới yêu đao, liền ngay cả Quân Khuynh Diệu nhất thời đều khó ngăn chặn. Mà bản thể của Di Tang Đại Ma Vương lại trực tiếp nhằm về phía Gia Cát Minh Nguyệt, dưới yêu đao bổ xuống, kéo lên một vòng quang văn vạn vẹo, hắn nhìn ra trước mắt bốn người, chân chính có thể uy hiếp được hắn không phải Quân Khuynh Diệu, thậm chí cũng không phải tinh huyễn thủ hộ, mà là lực lượng có tính hủy diệt trong cơ thể Gia Cát Minh Nguyệt. Lúc này, Gia Cát Minh Nguyệt còn không có hoàn toàn dung hợp lực lượng, chỉ có thể giơ lên chùy thủ nghênh đón. Đúng lúc này, đao của Di Tang Đại Ma Vương đột nhiên bị kiềm hãm, một đạo quang văn kỳ dị, không gian trước người Gia Cát Minh Nguyệt thế nhưng bị một đao xé toạc, một không gian vĩnh viễn nhìn không tới cuối xuất hiện, trong đó loạn lưu bắt đầu khởi động. một đao của Di Tang Đại Ma Vương nguyên lai không phải công kích Gia Cát Minh Nguyệt mà là trực tiếp vạch một không gian. Một cỗ hấp lực cường đại truyền đến, thân thể Gia Cát Minh Nguyệt không tự chủ được hướng tới cái khe không gian, liền ngay cả thực lực đế cấp đều không thể ngăn cản. Minh Nguyệt, Quân Khuynh Diệu cũng không nghĩ tới Di Tang Đại Ma Vương có được năng lực như vậy, dưới tình thế cấp bách muốn phi thân lại đây, lại bị phân thân Đồng Quy Vô Tận gắt gao cuốn lấy, căn bản thoát không ra. Gia Cát Minh Nguyệt đem hết toàn lực thúc giục lực lượng trong cơ thể, nhưng thân thể vẫn nhanh chóng hướng cái khe bay đi, liền như lá cây không ngừng chìm xuống phía dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, ngón tay rắn chắc cầm tay nàng, truyền đến lực lượng thật lớn, Gia Cát Minh Nguyệt từ cái khe nhảy ra, mà thân ảnh lại rơi vào sâu bên trong khe. Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu, chỉ nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn mà kiên nghị của Lăng Phi Dương mang theo mỉm cười, ở cái khe càng đi càng xa, càng đi càng xa. Minh Nguyệt thực xin lỗi, chỉ sợ không có cách nào vĩnh viễn thủ hộ ngươi. Lăng Phi Dương mỉm cười, nhẹ nhàng mở miệng nói ra. Phi Dương, Gia Cát Minh Nguyệt phát ra một tiếng cực kỳ bi ai. Cái khe nhanh chóng đóng lại, nhưng khuôn mặt mỉm cười của Lăng Phi Dương lại giống như còn hiện lên trước mắt. Tâm của Gia Cát Minh Nguyệt giống như bị mất đi đồ vật quan trọng nhất, không lạc thống khổ mà khó chịu, nước mắt tức khắc tràn ngập hai mắt. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên đứng dậy, hướng tới Di Tang Đại Ma Vương. Tóc dài phất phới, khuôn mặt khuynh thành đầy sát ý, lạnh như băng làm người không dám nhìn thẳng, quầng sáng màu đen bao phủ bên ngoài thân thể nàng, trong cơ thể phong ấn hoàn toàn phá vỡ, lực lượng khủng bố hoàn toàn tiến vào trong cơ thể nàng, mãnh liệt mà cuồng bạo. Quang mang của tinh nguyễn thủ hộ đột nhiên ảm đạm, trong đó ẩn chứa lực lượng phong ấn cường đại. Lúc này, nàng giống như hắc ám chi thần, lại như chúa tể thương sinh vạn vật. Trên mặt dữ tợn của Di Tang Đại Ma Vương hoảng sợ thu hồi phân thân, muốn toàn lực ngăn cản Gia Cát Minh Nguyệt. Nhưng, hắn lại hoảng sợ vạn phần phát hiện ở dưới khí thế đầy cõi cừu hận của Gia Cát Minh Nguyệt thế nhưng hắn không thể cử động. Gia Cát Minh Nguyệt vung quyền, đánh trên mặt Di Tang Đại Ma Vương, dưới lực lượng hủy diệt Di Tang Đại Ma Vương bay lên, máu phun xung quanh. Kia là lực lượng khủng bố hủy thiên diệt địa, liền ngay cả Di Tang Đại Ma Vương cũng không có khả năng trải qua được. Còn không có chờ thân thể hắn rơi xuống đất, Gia Cát Minh Nguyệt nhảy lên cao, chân hung hăng đạp vào đầu hắn, Di Tang Đại Ma Vương vừa rồi còn không ai bì nổi, giống như bao cát hạ xuống. Gia Cát Minh Nguyệt vung quyền, lần lượt rơi xuống trên mặt Di Tang Đại Ma Vương, trên người, phun ra máu tươi. Khuôn mặt từng dữ tợn đáng sợ sớm biến thành huyết nhục mơ hồ, không còn có người có thể nhìn ra hình dạng ban đầu. Liền coi như Đại Ma Vương, dù sao cũng chỉ là huyết nhục, Di Tang Đại Ma Vương bắt đầu còn gắng gượng không phát ra tiếng, rồi sau đó liền phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết. Quân Khuynh Diệu cùng Nam Cung Cẩn nhìn Gia Cát Minh Nguyệt còn có Di Tang Đại Ma Vương bị nàng ngược trên người không khỏi nổi lên từng trận hàn ý, nhưng không có người ngăn cản nàng. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể phát tiết trong lòng nàng thống khổ cùng phẫn nộ. Di Tang Đại Ma Vương hấp hối nằm trên mặt đất, toàn bộ thân thể đều vặn vẹo, Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi rút chủy thủ hướng đến Di Tang Đại Ma Vương, trên mặt lạnh như băng chỉ có sát ý vô tận. Người giết không được ta, không ai có thể giết chết ta. Chấm, Di Tang Đại Ma Vương mở cặp mắt sưng vù, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt lộ ra quang mang tuyệt vọng cùng tàn bạo. Không tốt, hắn muốn tự bảo, Quân Khuynh Diệu hét lớn một tiếng, ở trên người Di Tang Đại Ma Vương, hắn cảm giác được một cỗ sao động mãnh liệt cùng hơi thở cuồng bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc hiện tại phản ứng lại đã chậm, chỉ thấy thân thể Di Tang Đại Ma Vương mạnh mẽ tự bảo, một đảo huyết vụ như nham thạch nóng chảy phun bốn phía, mang theo vô cùng lực lượng cuồng bạo mạnh mẽ cùng huyết tinh ăn mòn. Thân hình Quân Khuynh Diệu nhoáng lên một cái, kéo Gia Cát Minh Nguyệt bay nhanh về phía sau. Nam Cung Cẩn cũng cấp tốc lui về phía sau. Bọn họ lui nhanh nhưng huyết vụ tới nhanh hơn, chỉ trong một cái hô hấp liền vây quanh bọn họ, áp lực vô cùng vô tận từ bốn phương tám hướng vọt tới, giống như muốn đưa bọn họ hoàn toàn cắn nuốt, hoàn toàn ăn mòn. Tinh thần lực quen thuộc dao động ở trên người Quân Khuynh Diệu xuất hiện, một tầng hàn băng thật dày bao vây ngoài thân Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu, ngăn cản áp lực cường đại cùng huyết vụ ăn mòn. Một ma sủng toàn thân trong suốt như băng xuất hiện, dung nhan tuyệt sắc quyến rũ, làm lòng người say, dưới thân là một đôi cá tuyệt đẹp, trên vảy lóe sáng nhiều điểm băng xương. Đúng là thượng cổ thần thú đẹp nhất trong truyền thuyết, băng xương mỹ nhân ngư. Băng xương mỹ nhân ngư hai hợp, từng đảo băng vụ xuất hiện cách người, ngưng tụ thành tường băng kiên cố, hộ ngoài thân Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu. Nhưng, liền ngay cả thượng cổ thần thú, đều khó có thể ngăn cản huyết vụ ăn mòn, tường băng không ngừng ngưng tụ, lại không ngừng hòa tan, mà thân ảnh băng xương mỹ nhân ngư, lại dần dần trở nên hư ảo, dưới tiêu hao thật lớn, thời gian ma sùng triệu hồi phục hồi cũng ngắn lại. Mắt thấy băng xương mỹ nhân ngư sẽ biến mất, tường băng bao vây cách người cũng nhanh chóng hòa tan. Gia Cát Minh Nguyệt trong đầu, đột nhiên vang lên một tiếng hô mang theo vài tia phiền chán cùng phẫn nộ. Ngạn hống, Gia Cát Minh Nguyệt trước mắt bỗng nhiên sáng ngời. Một tầng lửa hư ảo bốc lên ngoài thân Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu, trong phút chốc tràn ngập toàn bộ không gian huyết sắc. Ngạn hống lại lộ ra thân hình uy phong lẫm lẫm, nhưng lúc này, lại ước chừng so với trước kia gấp 10 lần. Nguyên lai, đây mới là bản thể của ngạn hống. Ngạn hống đứng ở bên trong huyết vụ tại dưới hơi thở ăn mòn, hỏa diễm trên người dần dần ảm đạm. Chẳng lẽ, ngay cả ngạn hống cũng không ngăn được, Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi lo lắng đứng lên. Giống, ngạn hống gầm lên giận dữ, trong miệng phun ra một cột lửa trắng noãn như thực chất, nhưng lại so với Phì Anh Vũ Phượng Hoàng hỏa còn mãnh liệt hơn. Hỏa diễm phát ra xung quanh, trong phút chốc tràn ngập toàn bộ không gian, nguyên bản hắc động huyết sắc dưới hỏa diễm trắng noãn trở nên chói mắt. Áp lực trầm trọng làm cho làm người ta khó thở đột nhiên biến mất, hơi thở ăn mòn cũng đi theo tan thành mây khói, chỉ một lát công phu, hết thảy bình tĩnh. Thần thú mạnh nhất thượng cổ ngạn hống, rốt cục triển lộ ra khả năng của nó. Hào quang tán đi, một tia huyết vụ của Di Tang Đại Ma Vương ở lại thế gian này cuối cùng cũng bị đốt thành hư vô. Thiên không, hắc động huyết sắc biến mất không thấy, trời trong xanh, ba đạo thân ảnh chậm rãi bay xuống, dương quang chiếu ngoài thân bọn họ thêm thánh khiết. Mọi người đều mang theo nước mắt vui sướng nghênh đón, nhưng khi nhìn đến ba đạo thân ảnh trong đó một là Nam Cung Cẩn mà không phải là Lăng Phi Dương thì tất cả mọi người đều giật mình. Phi Dương hắn, Mạc Sĩ Thần nhìn Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt đau thương, lời nói lập tức không thốt ra. Gia Cát Minh Nguyệt một câu cũng không có nói, vẻ mặt chua xót cùng bi thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo ảm đạm, cắn chặt môi cúi đầu, không muốn cho người ta nhìn thấy trong mắt không thể ức chế lệ quang, không khí thương cảm lại không tiếng động lan tràn. Phi Dương của ta. Bên cạnh, Lăng Triệu Thiên hét lên một tiếng bi thiết, thân thể lung lay. Lăng Đại Nhân, nén bi thương. Bên người một gã tướng quân đỡ hắn. Lăng Triệu Thiên đau triệt nội tâm, mắt hàm chứa huyết lệ thật lâu căm tức nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, nghiến răng nghiến lợi nói. Đều là ngươi hại chết con ta, ta lúc trước liền không cho phép hắn với ngươi lui tới, lại không biết ngươi dùng biện pháp gì, làm hắn khăng khăng một mực đi theo ngươi, nếu không phải vì ngươi, Phi Dương làm sao có thể chết, làm sao có thể chết. Đến sau, Lăng Triệu Thiên cơ hồ rít gào, Gia Cát Minh Nguyệt đờ đẫn nhìn hắn, một lời cũng không nói. Tâm, từ lúc Lăng Phi Dương vì chính mình nhập cái khe kia cũng đã nát, đau đến cơ hồ chết lặng. Gia Cát tiểu thư xinh đẹp, không biết tại hạ may mắn trở thành thủ hộ sư của ngươi hay không, dùng tâm cùng danh dự đến thủ hộ ngươi. Chớ quên, ta là thủ hộ sư của ngươi, thủ hộ ngươi là chức trách của ta. Chấm, hoảng hốt, Lăng Phi Dương mang theo một chút hoàn khố mỉm cười, tựa hồ vẫn như cũ ở trước mắt ấm áp mà lại làm người ta yên ổn. Con ta, bên tai còn vang tiếng kêu của Lăng Triệu Thiên, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt lại phảng phất chưa thấy. Đủ, hoàng thượng gầm lên một tiếng, trách mắng. Lăng Triệu Thiên, ngươi cấp lão tử câm miệng, Phi Dương từ nhỏ đến lớn, ngươi chừng nào thì quan tâm hắn, để ý qua hắn. Ngươi đối với mẫu tử bọn họ thế nào? Trước kia không thấy ngươi đối với hắn tốt, hiện tại ngươi mất, ngươi khóc cho ai xem? Ngươi khổ sở, ngươi đau lòng, không chỉ là vì hắn là con của ngươi, càng bởi vì hắn là Lăng gia mấy ngàn năm qua duy nhất một vị đế cấp cao thủ. Ở dưới hoàng thượng tức giận, Lăng Triệu Thiên ngoan ngoãn câm miệng, tuy rằng không chịu thừa nhận, nhưng để tay lên ngực tự hỏi, nếu Lăng Phi Dương không có đế cấp thực lực, hắn là phù thật sự hội khó như vậy quá, như vậy thống khổ. Triệu Thiên, chuyện của Phi Dương, chúng ta đều khổ sở, hắn không chỉ là vì Minh Nguyệt mà chết, càng là vì dân chúng Đan Lăng Quốc, vì thiên hạ thương sinh, ta sẽ cố gắng, bù lại ngươi, bù lại Lăng gia, ngươi liền, nén bi thương. Nói tới đây, hoàng thượng thật sâu thở dài một hơi. Ai nói cho các ngươi Phi Dương đã chết? Quân Khuynh Diệu khóe miệng mang độ cong, thản nhiên nói. Tất cả mọi người kinh ngạc hướng hắn nhìn lại, đám người Gia Cát Minh Nguyệt trước mắt cũng là sáng ngời. Phi Dương chính là bị cuốn vào khe không gian, đi không gian khác lấy thực lực của hắn, tuyệt đối không lo lắng về tánh mạng. Quân Khuynh Diệu nói, quân tiên sinh, ngươi xác định? Hoàng thượng kinh hỉ hỏi. Các ngươi còn không biết đế cấp thực lực rốt cuộc ý nghĩa gì, yên tâm đi, hắn nhất định còn có thể trở về. Quân Khuynh Diệu cười nói, đúng vậy, ta kỳ thật cũng quấn vào khe không gian, nơi đó kỳ thật cũng không có đáng sợ, Phi Dương nhất định sẽ trở về. Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên tỉnh ngộ, lúc ấy lâm vào khe không gian, cường đại hấp lực tuy rằng làm người ta khó có thể thoát thân, nhưng liền giống như Quân Khuynh Diệu nói, bên trong kinh khí loạn lưu kỳ thật cũng không đối với đế cấp cao thủ cấu thành uy hiếp chí mạng, Lăng Phi Dương nhất định là bị quấn vào không gian khác, nhất định còn có cơ hội trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn trong mắt Gia Cát Minh Nguyệt vui sướng, tất cả mọi người không hề hoài nghi, vừa rồi hậm hực cùng bi ai trở thành hư không, trong lòng tràn ngập hy vọng. Mạc Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo trong lòng cũng dâng lên hy vọng, Quân Khuynh Diệu nói như vậy, Phi Dương nhất định sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì. Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng sờ chiếc nhẫn trên ngón tay, Phi Dương, chờ ta nhất định sẽ dùng tinh nguyễn thủ hộ mở ra không gian, nhất định sẽ tìm được ngươi. Vài ngày sau, kinh thành Đan Lăng Quốc, bên trong tiếng động lớn rầm rĩ ồn ào, công tượng đến từ cả nước đang gia tăng sửa chữa kiến trúc bị hủy, không cần bao lâu, kinh thành lại tái hiện phồn hoa. Sau khi liên quân thiết hạ kỵ binh cùng sa mạc đánh tan Di Tăng đại quân, các quốc gia đại lục cũng phái ra đội quân tinh nhuệ diệt trừ người Di Tăng còn sót lại, đại lục khôi phục bình tĩnh. Ngoài 30 dặm cách kinh thành Đan Lăng Quốc, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu cưỡi tuấn mã, sắp sửa chạy tới lâu Việt cổ thành, trước giúp Quân Khuynh Diệu thăng lên địa hạ cung điện, sau đó tính toán khác. Một đội ngũ 10 người lưu luyến không rời cùng bọn họ nói lời từ biệt Hoàng thượng, Gia Cát Phó Vân, Thương hội trưởng cũng ở trong đó. Tuy rằng sớm biết rằng sẽ có một ngày này, nhưng mỗi người trong lòng đều quyến luyến cùng thương cảm. Minh Nguyệt nhìn thấy mẫu thân ngươi, nói cho nàng, ta thực hoài niệm năm tháng đó, đó là ngày đáng quý trọng nhất trong cuộc đời ta. Hoàng thượng nói với Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Hoàng thượng trong mắt hiện lên yêu say đắm cùng tưởng niệm trong lòng thở dài. Hoàng thượng tương tư đơn phương mẫu thân sớm không phải bí mật. Nhưng không nghĩ tới Hoàng thượng đến bây giờ đều còn không có buông xuống. Minh Nguyệt giúp ta nói cho mẫu thân ngươi, ta rất nhớ nàng. Gia Cát Phó Vân nói. Gia Cát Phó Vân, ngươi lời này có ý gì? Hoàng thượng trừng Gia Cát Phó Vân, không có ý gì à, chính là không nói nhiều hư vô, trực tiếp nói ta rất nhớ nàng là được, này cũng không được. Gia Cát Phó Vân khó được kiêu ngạo một hồi, ngươi tin ta đánh ngươi hay không? Hoàng thượng giống như con gà trọi vươn cổ, không vui ý ngươi cũng có thể nói như vậy à, Gia Cát Phó Vân trở về một câu. Mập mạp thật sự không đi đưa ta sao? Gia Cát Minh Nguyệt cười hỏi Mạc Sĩ Thần nói. Mỗi người đều có con đường của mình, nàng muốn đi tìm Lăng Phi Dương, còn muốn đi tìm mẫu thân. Trên đời không có buổi tiệc nào không tàn, cứ việc mọi người đều biết đạo lý này, nhưng lại không có người có thể dễ dàng buông ra. Đưa quân ngàn dặm cũng có lúc từ biệt, Mạc Sĩ Thần cố gắng bày mỉm cười, người mù đều có thể nhìn ra nụ cười có bao nhiêu miễn cưỡng. Vậy được rồi, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn trên mặt Mạc Sĩ Thần cứng ngắc tươi cười, trong lòng cũng thực thương cảm, nhưng con đường phía trước phải đi. Mạc Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo có lựa chọn của mình, cho nên nhất định phân biệt. Tốt lắm, mau đi đi. Mạc Sĩ Thần nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Tốt lắm, các ngươi bảo trọng. Bảo trọng Minh Nguyệt. Minh Nguyệt bảo trọng. Mạc Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo đều trầm giọng nói, ngữ khí là thương cảm vô tận. Tỷ tỷ, bảo trọng. Đoan Mộc Huyên nhìn xuống trong mắt ẩm ướt cắn môi nói. Ân, Huyên Huyên, ngươi cũng bảo trọng, ngươi muốn thành đại minh quân. Gia Cát Minh Nguyệt thói quen tính sờ đầu Đoan Mộc Huyên. Hôm nay Đoan Mộc Huyên cũng không có mang vương miện, cho nên Gia Cát Minh Nguyệt liền đụng đầu nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoan Mộc Huyên nước mắt rốt cuộc nhịn không được chảy xuống. Ta nhất định tì tì, nhất định, Đoan Mộc Huyên giống như thề nói. Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, mỉm cười. Gia Cát Thanh Liên cùng trưởng tôn Ninh Hạo đã chạy trở về. Hy vọng sẽ có gặp lại, ta hiện tại thực thương cảm, trưởng tôn Ninh Hạo mặt không chút thay đổi nói. Gia Cát Minh Nguyệt khóe miệng vừa kéo, ai có thể nhìn ra ngươi hiện tại thực thương cảm. Còn có ta sẽ thay thế sư phụ thủ hộ thổ địa này, ngươi cứ việc yên tâm. Trưởng tôn Ninh Hạo lại mặt không chút thay đổi bổ sung, chính là đáy mắt hắn nồng đậm trịnh trọng biểu lộ quyết tâm của hắn. Tam hoàng tử hôm nay mặc thật ra thực long trọng trịnh trọng đến tiễn đưa. Hắn sẽ là tân nhậm quốc quân của Đan Lăng Quốc, tại trường hợp này, hắn vẫn chú ý hình tượng. Gia Cát Thanh Liên biết thân thế của Gia Cát Minh Nguyệt, nàng tránh ở sau đám người, yên lặng nói lời từ biệt, yên lặng vì Gia Cát Minh Nguyệt chúc phúc. Sau đó, vừa nhấc đầu liền nhìn đến Gia Cát Phó Vân mỉm cười nhìn nàng, Gia Cát Thanh Liên cũng lộ ra tươi cười. Phụ thân, ta nhất định hội trở thành nữ nhi đầy kiêu ngạo của ngươi. Thường Vô Nhai cùng Hình Lâm Châu lau nước mắt, sau đó hai người liếc nhau, đều cười nhạo đối phương, cuối cùng đương nhiên lại phát triển trở thành vật lộn, đánh tới một bên. Bọn họ mới không nói cho người khác bọn họ là mượn cái này che giấu ly biệt thương cảm đâu, hừ. Chiết Cầm còn lại là thản nhiên mỉm cười cùng Gia Cát Minh Nguyệt nói lời từ biệt, sau đó vây xem hai lão già kia vật lộn. Thần Thoại Dung binh đoàn dẫn theo phần đông lính đánh thuê, vì Gia Cát Minh Nguyệt tiễn đưa. Kim tệ cuồn cuộn đến tên này làm cho người ta Giong Giong hữu thần trở thành một bút kinh diễm nhất trong lịch sử lính đánh thuê, trở thành thần thoại cũng trở thành thần tượng. Lâm Ngữ Hàn mang theo người Lâm gia cũng đến long trọng tiễn đưa. cửa thành kinh thành có thể nói chật như nêm cối, đây là từ trước tới nay náo nhiệt nhất cũng là một ngày thương cảm nhất. Người thần miếu và thánh điện còn lại là tiếc hận, Quân Khuynh Diệu là đại tông sư cấp, những người khác nói lui liền lui, Gia Cát Minh Nguyệt đế cấp thực lực cũng không vì bọn họ sử dụng. Ai đều biết chỉ cần có thể lưu lại Gia Cát Minh Nguyệt như vậy Quân Khuynh Diệu sẽ đi theo. Gia Cát Minh Nguyệt, một viên minh châu vạn người chú ý, quang mang giống như thái dương cực nóng, ở Đan Lăng quốc lịch sử đại lục này, để lại một bút kinh diễm nhất. Gia Cát Minh Nguyệt giơ lên mã tiên, cùng Quân Khuynh Diệu hướng tới biển cát xa xa vô tận. Quân Lạc Ly cưỡi heo ầm vang theo phía sau, mà thủ hạ của Quân Khuynh Diệu cũng theo sát phía sau. Nam Cung Cẩn còn lại vẫn đi theo Gia Cát Minh Nguyệt, không nói một lời, không có người biết hắn suy nghĩ cái gì. Minh Nguyệt, nhớ rõ nói cho mẫu thân ngươi, ta cũng rất nhớ nàng. Phía sau truyền đến thanh âm nhịn thật lâu rốt cục vẫn là không nhịn xuống của Hoàng thượng. Mạc Sĩ Thần nhìn Gia Cát Minh Nguyệt rời đi, vẫn không nhúc nhích. Thân ảnh Gia Cát Minh Nguyệt dần dần biến thành một điểm đen. Người xung quanh đều dần dần rời đi, trở về thành. Mạc Sĩ Thần lại thủy chung trầm mặc đứng tại chỗ, nhìn phương xa. Đợi khi điểm đen càng ngày càng nhỏ, Mạc Sĩ Thần rốt cục chậm rãi mở miệng trầm thấp nói. Cả đời này, có thể gặp được ngươi, là điều may mắn nhất của ta. Minh Nguyệt, ngươi biết không, ta thích ngươi, thật thích ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mạc Sĩ Thần nhìn điểm đen dần dần biến mất, màu sắc ảm đạm xuống. Gặp lại, Minh Nguyệt, nguyện ngươi cả đời đều an khang. Tiết Tử Hạo vẫn canh giữ ở bên người Mạc Sĩ Thần, nhẹ nhàng vỗ vai Mạc Sĩ Thần. Sau đó tiếp tục đứng ở bên cạnh hắn, mặt trời chói chang cuồng xa. Bên trong sa mạc, một tòa cung điện cổ mà huy hoàng chậm rãi hiện lên mặt đất như một cự nhân ngủ say vạn năm, lại sừng sững trên đại lục. Trung gian trận pháp cao nhất ở chính điện, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu sóng vai mà đứng, trên người tinh huyễn thủ hộ phát ra một vòng thất thải huyễn mang, dao động gợn sóng hướng ra phía ngoài. Phía dưới, vô số lâu Việt di dân quỳ xuống, kích động toàn thân run rẩy, mặt đều là nước mắt. Dưới ánh mặt trời, cung điện cổ kim bích huy hoàng, ở khắp thiên không chiếu rọi ra ảo ảnh, không chỉ ở sa mạc thậm chí toàn bộ đại lục đều gặp được một khắc kỳ tích này. Hoàng kim cung điện của lâu Việt quốc gia của chúng ta. Chấm, ở các nơi sa mạc, vô số con dân sa mạc nhìn thấy một màn này, quỳ rạp trên đất rồi sau đó, giống như tín đồ hành hương, hướng tới cung điện. Lâu Việt quốc yên lặng trăm ngàn nhiều năm lại trở về, đem thế nhân triển lãm ra huy hoàng của nó. Cung điện cổ rốt cục vững vàng xuống dưới, bốn phía cung điện là ốc đảo mênh mông vô bờ cũng theo cung điện đồng thời xuất hiện, lục thảo tươi mới nhanh chóng chui ra bùn đất, phát ra mùi hương thản nhiên, một hồ nước như bảo thạch màu lam trong suốt mang đến cảm giác mát trong cung điện, suối phun tinh mỹ phun ra từng đạo bọt nước. Phía trên cung điện, một cổng vòm hình tròn giống như ánh sáng vặn vẹo xuất hiện, lưu quang nhộn nhạo kỳ dị, đó chính là cửa không gian thông thế giới kia. Quân Khuynh Diệu uy nghiêm nhìn xuống con dân phía dưới, qua thật lâu, Quân Khuynh Diệu nói: Lạc Ly, ngươi lại đây. Nga, đại ca. Quân Lạc Ly đứng lên, đi đến bên người Quân Khuynh Diệu, không rõ hỏi. Quân Khuynh Diệu chậm rãi lấy ra kim quan đã sớm chuẩn bị tốt, mang đến trên đầu Quân Lạc Ly, lớn tiếng nói. Ta tuyên bố, Quân Lạc Ly, là Lâu Việt quốc quân. Thành âm tức thì truyền khắp toàn bộ ốc đảo. Tất cả mọi người ngây dại, Quân Lạc Ly hơi sừng sốt. Điện hạ, phía dưới cung điện tất cả mọi người kinh hô ra tiếng. Đại ca ta sẽ trở thành một quân chủ đủ tư cách. Quân Lạc Ly phục hồi tinh thần lại, sắc mặt túc mục trịnh trọng nói. Quân Khuynh Diệu ánh mắt hướng mọi người trong điện quét tới, một luồng uy áp vô hình lặng yên phát ra, ở dưới ánh mắt hắn, trong điện mọi người tuy rằng đều kinh ngạc nhưng lại không ai dám nói một chữ. Thần tham kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Một gã hộ vệ đi theo Quân Khuynh Diệu nhiều năm sớm biết tâm ý của Quân Khuynh Diệu, lập tức cúi người hô to. Thần dân khác rốt cục phản ứng lại cúi người hô to vạn tuế. Phía dưới, béo con nhóc nghi hoặc nhìn Quân Khuynh Diệu, lại nhìn Quân Lạc Ly, vẻ mặt mờ mịt. Quân Khuynh Diệu nhìn béo con nhóc một cái, tựa hồ suy nghĩ cái gì, lặng lẽ nói với Quân Lạc Ly. Lâu Việt phục quốc căn cơ chưa ổn, các trưởng lão duy trì càng trọng yếu, thời điểm tuyển hoàng hậu, cũng không thể đại ý, đại ca cảm thấy, nàng rất thích hợp. Vừa nói một bên hướng béo con nhóc nhìn lại, Gia Cát Minh Nguyệt nghe lời này, đương nhiên hiểu Quân Khuynh Diệu đang đùa giỡn đệ đệ. Quân Lạc Ly rời tầm mắt toàn thân run run một chút, cái này, là thật khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại ca, ngươi sẽ không phải vì vậy mới đem ngôi vị hoàng đế tặng cho ta đi. Quân Khuynh Diệu nhịn không được cười ra tiếng, nắm tay Gia Cát Minh Nguyệt hướng lên trời không bay đi. Hai đạo thân ảnh tuấn giật xuất trần tiến vào cửa không gian, chậm rãi biến mất. Nam Cung Cẩn vẫn là không nói được một lời theo đi lên. không ai chú ý tới, ngay tại cửa không gian đóng cửa kia trong nháy mắt còn có một đạo bóng đen như vụ đi vào. Trong thông đạo không gian, thanh lương ôn nhuận, thân bên trong giống như trẻ con nằm trong lòng mẫu thân. Nhìn bốn phía quang mang mê huyễn giống như cảnh trong mơ, làm lòng người say. Tuy rằng trong thông đạo không gian không có một tia sóng gió chấn động, nhưng hai người có một loại cảm giác kỳ dị, thân thể kỳ thật đang ở bay tới, xuyên qua một cái lại một cái không gian không biết mà tại không gian cùng thông đạo lại tràn ngập loạn lưu cuồng bạo vô cùng. Chúng ta cũng không biết Phi Dương rốt cuộc rơi xuống không gian nào, cho nên chỉ có tìm một cái lại một cái. Quân Khuynh Diệu nắm tay Gia Cát Minh Nguyệt thấp giọng nói. Ân, tốn nhiều thời gian cũng phải tìm được Phi Dương. Gia Cát Minh Nguyệt dùng sức gật đầu. Nàng quyết định đi trước tìm Phi Dương, sau đó lại đi tìm mẫu thân. Nam Cung Cẩn sắc mặt bình tĩnh, đi theo sau Gia Cát Minh Nguyệt, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Ta không phải phế vật, lão tổ tông, ta thật sự không phải đồ vô dụng. Bỗng nhiên, một thanh âm âm chắc vang lên, thanh âm chậm rãi bén nhọn. Ba người sừng sốt, nhìn lại phía sau, liền nhìn đến một khuôn mặt dữ tợn xuất hiện, đúng là Cốc lão, lúc này, trên cánh tay bị cụt của hắn, một cái minh thú giống như độc xà đang mấp máy. Ánh mắt hắn giờ phút này đục ngầu, giống như bị ma chướng, thì thào lặp lại một câu kia. Bỗng nhiên, Cốc lão thét chói tai, toàn thân hiện lên đạo đạo quang văn như trận pháp. Quanh thân thể Cốc lão mạnh mẽ bạo khai, dòng khí mãnh liệt nổ bắn ra, nguyên bản thông đạo không gian bình tĩnh bị dẫn bạo nổ tung, vô số loạn lưu theo bốn phương tám hướng tiến vào, cường đại, sắc bén liền ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đế cấp thực lực đều khó có thể ngăn cản, giống như ngay sau đó sẽ bị hoàn toàn tê toái. Đi, Quân Khuynh Diệu biến sắc, toàn thân bộc phát kim mang, gắt gao bao vây lấy Gia Cát Minh Nguyệt, toàn lực đem Gia Cát Minh Nguyệt đẩy tới một không gian không biết. Nam Cung Cẩn sắc mặt cũng thay đổi, trong nháy mắt cũng giống như Quân Khuynh Diệu, lựa chọn bảo hộ Gia Cát Minh Nguyệt, cả người hắn cũng tản ra quang mang màu bạc đem Gia Cát Minh Nguyệt bao vây một tầng. Quân Khuynh Diệu, Nam Cung Cẩn, Gia Cát Minh Nguyệt kinh hô, chỉ cảm thấy cả người, cả trái tim, đều đang không ngừng trầm xuống. Cuối cùng, bên tai là thanh âm kiên định của Quân Khuynh Diệu. Minh Nguyệt chờ ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Tiểu mèo con, mạng của ngươi là của ta, chỉ có thể từ ta tới lấy. Nhớ kỹ, thanh âm tà mị của Nam Cung Cẩn dần dần thấp xuống. Trước mắt Gia Cát Minh Nguyệt biến thành màu đen, làm khi nàng lại mở to mắt trước mắt là một quang cảnh khác. Cách chương.